Ta mô phỏng trường sinh lộ. Chương 12:12, điểm mốc thứ hai xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cơ ngọc hoàn kim chương. Công pháp nguyên anh cảnh. Số người tu luyện hiện tại. Không, Lý Phàm cầm ngọc giản lên. Một đạo tin tức hiện lên trong đầu hắn một cách tự nhiên. Nguyên anh cảnh A, Lý Phàm thầm ngưỡng mộ trong lòng. Tiếc rằng hiện giờ hắn chỉ là một người phàm. Ngay cả thần thức cũng không có. Tuy có thể sử dụng nhẫn chữ vật bình thường nhưng với môn nguyên anh chân công này thì hắn đành bó tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không thể đọc được nội dung cụ thể. Có bảo sơn mà không có phúc hưởng. Lý Phàm chỉ đành phải tham lam nhìn đi nhìn lại vài lần rồi đặt xuống trở lại. Sau đó, Lý Phàm nhìn về phía một thanh kiếm sắt rỉ sét loang lổ bên cạnh. Nó chính là kỳ vật trúc cơ của đạo huyền tử. Tú kiếm đạo huyền, theo lời của Khấu Hồng. Tu sĩ luyện khí nếu muốn đột phá thì cần phải nhờ vào thiên địa kỳ vật. Đúc thành đạo cơ, thiên địa kỳ vật, cái nào cũng huyền diệu vô cùng. Chỉ người có duyên mới tìm thấy được. Một khi được dùng để đúc đạo cơ, kỳ vật sẽ hình thành mối liên kết chặt chẽ với tu sĩ. Nếu tu sĩ ngã xuống thì kỳ vật cũng sẽ vì vậy mà mất đi sự huyền diệu. Biến thành vật phẩm tầm thường. Lý Phàm vừa dùng tay sờ soạng thanh kiếm sắt trông có vẻ tầm thường này. Vừa tập trung chú ý tin tức mà. Hoàn chân, bỗng truyền ra, phát hiện vật phẩm có thể bổ sung năng lượng. Tú kiếm đạo huyền, tàn, tiến hành bổ sung năng lượng. Có, không, Lý Phàm chỉ trầm ngâm một lúc rồi chọn. Có, thiết kiếm trong tay bỗng biến mất. Theo đó, một hàng chữ hiện ra trong đầu của Lý Phàm. Tiến độ nạp năng lượng tạo mốc. 1. Số lượng điểm mốc hiện tại. 1. Lý Phàm kẽ động trong lòng. Căn cứ vào tin tức được. Hoàn chân, phản hồi. Nếu tiến độ bổ sung năng lượng đạt 100, thì hắn có thể mở ra điểm mốc thứ hai. Nếu là như vậy thì lúc lựa chọn hồi quy. Hắn có thể lựa chọn điểm mốc bất kỳ mà bản thân muốn bắt đầu lại. Nếu có thể mở ra điểm mốc thứ hai thì quả thật rất thuận tiện. Lý Phàm tưởng tượng một trận, có chút mong chờ. Chẳng hạn, hắn không ngừng luân hồi lặp lại chính là vì lấy được phương pháp tu tiên từ hai người Khấu Hồng. Mỗi lần lặp lại kéo dài 50 năm quả thật là một loại dày vò đối với hắn. Còn chưa kể, đôi lúc lại có biến số mà hắn không thể khống chế xảy ra. Nếu có thể bắt đầu vòng luân hồi từ khi đã trở thành thái sư khống chế thiên hạ trong tay thì hiệu suất của hắn sẽ được nâng cao rất nhiều. Nghĩ xa hơn nữa, hiện tại Lý Phàm vẫn còn là một phàm nhân. Một lần luân hồi dài 50 năm, tuy dài đằng đẵng nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng của hắn. Sau này, khi đã bước vào con đường tu tiên, mỗi lần luân hồi mà bản thân vẫn phải bắt đầu lại từ đầu. Vừa nghĩ tới đây Lý Phàm đã tê cả da đầu. Thậm chí, nếu có thể mở thêm nhiều điểm mốc thì Lý Phàm sẽ có nhiều cơ hội thử nghiệm hơn. Cứ vậy từng bước thử nghiệm không ngừng. Hắn cuối cùng không phải không có khả năng tìm ra được một con đường trường sinh hoàn mỹ. Về phần điểm mốc ban đầu, có thể coi đó là bảo hiểm sau cùng. Thiên địa kỳ vật tuy khó tìm, nhưng tu tiên giới mênh mông khôn cùng. Kỳ vật cũng nhiều không kể xiết. Chỉ cần mình ra khỏi tiên tuyệt chi địa này, thoát khỏi gông cùm xiềng xích, nghĩ đến đủ thứ chuyện. Khát vọng rời khỏi nơi này của Lý Phàm cũng ngày càng tăng cao. Sau khi hấp thụ xong tú kiếm đạo huyền, Lý Phàm cũng không để ý nhiều đến những đồ vật linh tinh khác trong nhẫn chữ vật. Không có gì ngoài những thứ như linh thạch chế định, pháp khí cấp thấp. Linh thạch chế định là linh thạch được Vạn Tiên Minh và Ngũ Lão Hội hợp tác tạo ra. Không phân đẳng cấp, có giá trị như là tiền pháp định trong tu tiên giới. Mỗi linh thạch chế định đều được khắc pháp trận chống làm giả đặc biệt. Người ngoài không thể nhái được. Trên thực tế, linh thạch chế định sở dĩ có giá trị là do được chấp thuận bởi Vạn Tiên Minh và Ngũ Lão Hội. Tu tiên giả có thể dùng nó để đổi công pháp. Mà loại linh thạch nguyên liệu tạo nên nó thì không đáng một đồng. Có khả năng khai thác dễ dàng từ những mỏ quặng thiên nhiên. Nói cho cùng, ở tu tiên giới hiện nay, thứ có thể ràng buộc tu sĩ không phải là các loại tài nguyên như linh khí hay linh thạch mà chính là công pháp. cụ thể là công pháp các loại cảnh giới khác nhau. Vạn Tiên Minh và Ngũ Lão Hội vì nắm giữ lượng lớn công pháp trong tay nên mới có thể trở thành những thế lực khổng lồ vắt ngang tu tiên giới về phần pháp khí cấp thấp. Đây chỉ là vật phẩm tiêu hao dùng trong tranh đấu. Hai người Khấu Hồng và Đạo Huyền Tử cũng chẳng giàu có gì nên pháp khí của cả hai toàn là hàng cấp thấp rẻ tiền. Không có giá trị bao nhiêu. Sau khi lần lượt thu hồi hết thảy vật phẩm, kể cả công pháp Nguyên Anh cảnh vào trong nhẫn chữ vật, Lý Phàm thở hồng hộc. Thân thể của hắn lúc này đã cực kỳ già yếu, như nến tàn trong gió, có thể bị đập tắt bất cứ lúc nào. Hít vào một hơi thật sâu, Lý Phàm nhắm mắt, dường như muốn khắc sâu khoảnh khắc suy yếu này vào trong đầu. Sau đó, Lý Phàm không do dự nữa mà gọi, "Hoàn Chân, ra, kết thúc kiếp này." Trong bóng tối, từng bức tranh nhanh chóng hiện lên. Sau cùng, những hàng chữ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Lần mô phỏng này đã kết thúc. Bạn có thể chọn giữ lại một trong các hạng mục sau đây. 1. Một vật phẩm trong lần mô phỏng này. 2. Cảnh giới tu hành trong lần mô phỏng này. 3. Giữ lại ký ức của một bộ hạ thân tín. Ký ức này có thể cho người đó kế thừa. 4. Bỏ quyền chọn, tăng nhanh tiến độ bổ sung năng lượng. Lần này, Lý Phàm chọn hạng mục số 1. Đáng tiếc, tuy cố gắng lách luật bằng cách bỏ tất cả mọi thứ vào nhẫn chữ vật nhưng cuối cùng, hắn vẫn không mưu lợi thành công. Nhẫn chữ vật, công pháp Nguyên Anh, linh thạch, pháp khí các loại lần lượt hiện lên trong đầu Lý Phàm. Lý Phàm đương nhiên là chọn công pháp Nguyên Anh kia. Điều làm hắn vui mừng chính là sau khi lựa chọn, Lý Phàm có thể tự do lấy ra cất vào môn công pháp này thông qua Hoàn Chân. Hơn nữa, môn công pháp này theo một nghĩa nào đó đã khóa chặt liên kết với hắn. Môn công pháp này đã triệt để thuộc về hắn. Dù cho đời sau hắn không chọn giữ lại thì nó vẫn vĩnh viễn tồn tại bên trong Hoàn Chân. Như vậy, mình có thể thực hiện thêm nhiều kế hoạch hơn nữa. Lý Phàm vừa lấy thẻ ngọc màu vàng ra cầm trên tay thưởng thức, vừa suy nghĩ kế hoạch hành động ở đời này. Thời đại đại di rời đã trôi qua mấy nghìn năm, những manh mối liên quan đều chìm sâu vào lòng đất, mà việc trắng trợn đào móc mộ cổ quá kinh hãi thế tục. Ở kiếp trước, lực trưởng khống của mình với triều đình mạnh như vậy mà còn có không ít người phản đối. Nếu cứ dựa vào triều đình ra lệnh thì việc này khó mà thực hiện. Tuy nhiên, nếu mình bắt đầu bố trí ngay bây giờ, tốn thời gian 20 năm, mình chưa hẳn không thể thay đổi suy nghĩ của người trong thiên hạ. Danh tính, Lý Phàm. Cảnh giới, Phàm Nhất. Tuổi tác sinh lý, 20, 86. Tuổi tác tâm lý, 282, 1109. Tiến độ bổ sung năng lượng hóa hư, 0, tiến độ bổ sung năng lượng làm mốc, 1, số lượng điểm mốc hiện tại, 1. Vật phẩm khóa, Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương. Thời gian thoi đưa, cuộc đời thứ 6 của Lý Phàm đã bắt đầu. Tất cả mọi việc đều được tiến hành đúng quỹ đạo. Nhưng dưới tác động của Lý Phàm, thế sự xảy ra nhiều biến hóa rất nhỏ. Điểm mốc 53, khắp nước Đại Huyền liên tục xuất hiện lời đồn tiên nhân giáng trần. Điểm mốc 55, phái khảo cổ học từ đâu xuất hiện? Phái này mang theo nhiều sách cổ vào kinh dâng lên cho vua. Sách cổ tinh diệu tuyệt luân, hiếm thấy trên đời, làm thiên hạ chấn kinh. Những sách cổ tên Dịch, Đạo Đức, Nam Hoa, Luận Ngữ, Đại Học, Cách Chương.